Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, trở về địa cầu cùng Sky xin giúp đỡ. Vòng tròn chiến hạm không gian so trước đó Star-Lord phi thuyền không gian phải lớn hơn nhiều. Không có thông thường trang bị những cái kia tạp binh lộ ra càng thêm trống không. Ruby cùng Saturn Girl chẳng có mục đích ngồi lấy chiến hạm bốn phía chơi liền thuận tiện bổ sung. Jane Foster phiên dịch tinh đồ bên trên không được đầy đủ chỗ. Polaris khiêm tốn cơ hồ không thấy bóng dáng không biết trốn ở đâu tăng lên thực lực của mình. Quanh đi quẩn lại không biết ở vũ trụ tung bay bao lâu cũng không có gặp được chuyện thú vị gì. Đương nhiên như cái gì phát hiện tương đối thú vị tinh cầu A. Gặp cái gì vũ trụ sinh vật loại hình Ruby các nàng tuy nhiên cảm thấy mới lạ thú vị nhưng Tô Thánh lại cảm thấy không có hứng thú gì. Không có đại nhập cảm A. Những đồ chơi này trong phim ảnh, manga bên trong không phải không xuất hiện chính là chợt lóe lên. Phát hiện cái này kém xa hồi tới trên địa cầu cùng những cái kia khuôn mặt quen thuộc chơi đây. Dù chỉ là trong phim truyền hình diễn viên quần chúng đối với Tô Thánh mà nói cũng càng có đại nhập cảm, còn có hứng thú, cho nên Tô Thánh quyết định trở về địa cầu. Vừa rời đi trước đó Tô Thánh đem vòng tròn phi thuyền tiến hành đơn giản cải tạo. Cho Ruby bồi một cái thiết bị điều khiển từ xa. Dù sao chiếc phi thuyền này bất kể là dừng sát ở địa cầu hay là tiến vào địa cầu đều có chút phiền. Phước. Dứt khoát trực tiếp thu nhỏ để Ruby mang theo người dễ dàng hơn. Cửa phòng đóng chặt bên trong. Tô Thánh xuyên cửa mà vào. Gian phòng Polaris vừa mới mặc áo sơ mi. Nhìn thấy Tô Thánh tiến đến biểu tình hơi hơi biến hóa đoán được ý đồ của hắn. Ta phải đi về, có đúng không? Polaris hỏi. Tô Thánh gật gật đầu. Đưa ngươi trở về sau chúng ta cũng phải trở về địa cầu. Có thể nói cho ta biết, lồng giam thế giới rốt cuộc ở nơi nào sao? Ngươi trên địa cầu có thể ra vào, ở vũ trụ cũng có thể ra vào. Nó, đến cùng ở đâu? Polaris hỏi, Tô Thánh lắc đầu. Vậy, bộ quần áo này có thể lưu lại sao? Polaris cũng đoán được Tô Thánh sẽ không dễ dàng nói với chính mình. Tô Thánh vẫn như cũ lắc đầu. Ta đã biết. Polaris có chút không muốn từ từ lại cởi bỏ quần áo. Sóng chấn động lỗ sâu mở ra. Tô Thánh trực tiếp đem Polaris đưa về lồng giam thế giới một mình phòng giam. Polaris đột nhiên trở về tự nhiên để Mockingbird cùng Viper rất ngạc nhiên. Viper đi tới hỏi thăm Polaris lại có chút không hứng lắm không muốn nói chuyện nhiều. Chỉ nói một câu mà nói, ta sẽ rời đi nơi này. Nhất định sẽ, Tô Thánh đem Ruby, Saturn Girl đưa về Lighthouse căn cứ đồng thời đem vòng tròn chiến hạm thu nhỏ ném tới. Đi theo bản thân cũng trở về Avenger cao ốc. Cao ốc rất yên tĩnh, đoán chừng Natasha lại đi chấp hành nhiệm vụ chưa về a. Tô Thánh vọt vào tắm ăn mặc áo choàng tắm đi ra chuẩn bị cho Jane Foster gọi điện thoại để cho nàng. Tới một chuyến. Liên quan tới vũ trụ tinh tế một ít chuyện còn có đồ vật cái gì có thể giao cho nàng. Còn có Ruby cùng Saturn Girl bổ sung tinh đồ cũng cần cho nàng dành trước. Kết quả mới vừa cầm ra điện thoại lại bị gọi. Nhưng không phải Jane Foster. Mà là Sky. Sky Earthfield Coulson S. H.I.E.L. D. Tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì S. H.I.E.L. Để giải tán lộ ra ánh sáng. Những người còn lại chuyển sang hoạt động bí mật cơ bản đều rất điệu thấp. Cho nên Sky cũng không có thường xuyên cùng Tô Thánh liên lạc. Nói đến cũng đã lâu không gặp đây. Thân ấn, nhớ ta. Tô Thánh sau khi tiếp thông vừa cười vừa nói. Ân, Sky đáp một tiếng thật thấp nói theo. Ta chỗ này gặp được phiền toái. Ngươi có thể qua đến một chuyến sao? Tốt. Nói cho ta biết vị trí, ta lập tức đi. Trên chiến hạm nhàm chán tung bay mấy ngày Tô Thánh bây giờ còn thật muốn tìm một chút chuyện làm. Hỏi rõ vị trí sau Tô Thánh trực tiếp dùng sóng chấn động lỗ sâu đi qua. S. HIIL, D tiểu đội chủ yếu căn cứ là một khung máy bay. Tô Thánh xuất hiện thời điểm không đơn thuần chỉ có Sky. Phil Coulson tiểu đội cơ hồ toàn viên đến đông đủ. Vì sao nói cơ hồ đây? Bởi vì thiếu hai người. Một cái là Dalton, một cái là Fit, cho nên bây giờ chỉ có Phil Coulson, Melinda May, Gemma Simon cùng với Sky. Đối với Tô Thánh mở ra lỗ sâu trực tiếp nhảy ra phương thức bọn họ hiển nhiên rất khiếp sợ. Ngươi lại có năng lực mới? Phil Coulson không khỏi tò mò hỏi. Cũng không phải là lần đầu tiên. Huống chi ngươi cũng có tân sinh mệnh. Ta có năng lực mới cũng không tính cái gì à? Tô Thánh cười hướng Phil Coulson trêu ghẹo nói. Đây là Phil Coulson, chết, sau lần thứ nhất gặp mặt. Phil Coulson mỉm cười nói ra. Nghe nói trái tim của ta ngưng đập thời gian rất lâu. Bất quá ta không quá nhớ kỹ trung gian quá trình. Ta chỉ nhớ kỹ tỉnh lại sau một cái nữa cảnh sắc duyên dáng địa phương nghỉ phép ăn dưỡng. Ai? Còn có cái kia tuyệt cao thủ pháp đấm bóp. Có thời gian ta có thể cùng ngươi cặn kẽ nói một chút. Nhưng bây giờ, chúng ta cần ngươi trợ giúp. Phil Coulson nói xong nhìn về phía Sky. Sky ở thao túng bàn gật đầu một cái. Trên màn hình rất mau xuất hiện một đống tư liệu. Tô Thánh liếc mắt liền thấy cái quen thuộc đồ vật. Obelisk, cho nên bọn họ nói phiền phức hẳn là Obelisk sự tình a. Bởi vì Obelisk cho nên đằng sau mới đưa tới Inhuman. Một bên nhìn xem tư liệu, Sky một bên cho Tô Thánh giới thiệu. Bởi vì S.H.I.E.L. để lộ ra ánh sáng giải tán rất nhiều thứ đều bị chính phủ đoạt lại. Phil Coulson muốn đem những vật này đoạt lại hơn nữa đã thi hành mấy lần nhiệm vụ. Trước đây không lâu trong một lần nhiệm vụ bọn họ gặp địch nhân còn tổn thất một tên đặc công sau. Cũng bởi vậy chú ý đến Obelisk, bọn họ thông qua địch nhân lưu lại huyết dịch biết rõ địch nhân thân phận. Grill, một cái có thể hấp thu vật chất hơn nữa bao trùm toàn thân ra hỏa. Cũng chính là ớp do binh man. Hai phe tranh đoạt lẫn nhau Obelisk quá trình bên trong có đặc công đụng phải Obelisk lại bị hấp thụ. Hóa đá, coi như chặt gãy mất cánh tay cũng chưa kịp cứu chữa. Cuối cùng Obelisk bị ớp do binh man cướp đi. Sở dĩ tìm Tô Thánh hỗ trợ một phương diện hy vọng Tô Thánh có thể nghiên cứu một chút Obelisk biết. Rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì? Một phương diện khác, ớp do binh man loại này có được dị năng ra hỏa cũng khó đối phó. Mặc dù bây giờ Avenger được cho chỉ còn trên danh nghĩa nhưng dù sao sáng loáng cao ốc để đó. Cho nên tìm Avenger hỗ trợ cũng nói còn nghe được. Lại tăng thêm S.H.I.E.L. để tình cảnh hiện tại thực không tốt. Có Sky cái tầng quan hệ này. Bọn họ tự nhiên cũng hy vọng có thể cùng Tô Thánh càng chặt chẽ hơn một chút. Ngươi ngại hay không ta theo Sky đơn độc tâm sự sau đó lại tới xử lý chuyện này. Yên tâm, chuyện này ta khẳng định giúp. Tô Thánh xách Sky eo hướng Phil Coulson hỏi. Phil Coulson vừa muốn trả lời Tô Thánh lại tiện tay thả ra sóng chấn động lỗ sâu trực tiếp mang. Theo Sky rời đi, ta không để ý. Phil Coulson bất đắc dĩ nhún nhún vai đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.